Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 672, trà án lớn bắt tiểu tặc. Loại thủ đoạn này, dữ tợn, cay độc, không giống như là Trung Nguyên thương nhân giỏi dùng thủ đoạn. Hay hoặc là trước kia cũng không nghe. Quách Hội nói, Kim Châu bản xứ, vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy thương nhân giao tiếp. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh, Cầm Cương Cương và Trần Đại Vi tìm tới. Không lâu lắm, Cương Cương và Dư Cửu Linh hai người tới đây, hướng Lý Sất thi lễ. Lý Sất tỏ ý bọn họ hai cái cùng tới đây. Đến một bên sau, Lý Sất nói, chuyện trên giang hồ, các ngươi hiện tại tra được tới còn có thuận tiện hay không? Thuận lợi, Cương Cương nói, môn phái giang hồ, trên ba hạ chín. Hai người chúng ta thuộc về hạ cửu môn. Hạ cửu môn người phân bố các hành các nghiệp. Chỉ cần là có hạ cửu môn người sống động, là có thể liên lạc trên. Lý Sất nói, đi nghĩ một chút biện pháp, từ hạ cửu môn vào tay, xem có hay không cái này lão vô man tin tức. Ừ, Cương Cương và Trần Đại Vi đáp một tiếng, xoay người ra cửa. Lý Sất xoay người đi tới vậy mải võ cha con gái trước mặt hai người. Cười một tiếng, lấy ra vậy 200 lượng bạc đưa cho cô gái nhỏ. Sau này ngươi quản tiền, không nên để cho cha ngươi quản. Cô gái nhỏ mặt lại đỏ. Ngươi liền nói cô bé này lứa tuổi dậy thì, làm sao cứ như vậy khả khả yêu yêu. Nàng trong lòng suy nghĩ Ninh Vương Điện Hạ cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem dung mạo biến ảo giống như thật như thế. Hơn nữa khôi phục vốn là dung mạo, lại có thể nhìn như xinh đẹp hơn. Lý Sất nơi nào nghĩ đến cô bé này chốc lát tới giữa, còn có thể nghĩ tới những thứ này. Cô gái nhỏ gặp cha nàng muốn đưa tay, đem tiền túi thu vào ống tay áo bên trong. Sau này ta quản tiền, Ninh Vương Điện Hạ nói. Cha, người chẳng lẽ liền Ninh Vương Điện Hạ nói cũng không nghe sao? Nghe một chút, lão hán ngượng ngùng cười một tiếng. Luôn luôn liếc về một mắt mình cô nương ống tay áo. Đây chính là trắng loà 200 lượng bạc. Lý Sất quay đầu phân phó nói, lấy giấy bút tới. Hắn hỏi cô bé kia, hiểu khúc phổ sao? Cô gái nhỏ gật đầu, học một ít, không tinh thông. Lý Sất cùng thủ hạ người cầm giấy bút lấy tới, đem khúc phổ nghiêm túc viết xong giao cho cô bé kia. Bài hát này đưa cho các ngươi, sau này có thể đến Ký Châu sinh hoạt. Được rồi, cô gái nhỏ cúi người một bái. Cảm ơn Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất nhìn về phía lão hán. Lão hán kia trong ánh mắt tham tiền, và sư phụ hắn giống nhau như đúc. Hắn nhìn ra được, cụ già cái loại này tham tiền, có lẽ và sư phụ năm đó cũng giống như nhau, là muốn toàn tiền có thể để cho con gái nghỉ ngơi. Những bạc này đủ các ngươi ở Ký Châu mua một tiểu viện ở. Lý Sất nhìn về phía lão hán nói, chuyện hôm nay là ta mạo phạm hai vị, cho nên phải còn hai vị một cái ân huệ. Đến Ký Châu sau đi Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã hành, như muốn mua trạch hoặc là tìm địa phương kiếm sống, sẽ có người chiếu cố. Lão hán vội vàng thiên ân vạn tạ. Đến ngày thứ hai, quan dịch bên ngoài tới không thiếu người dân, có thể nhưng không có một cái là tới cho Chu Khải Hỉ tố cáo. Đều là mời cầu Lý Sất khai ân, cầm Chu đại nhân ở lại Kim Châu. Quan dịch bên trong, Lý Sất hỏi Cương Cương, có tin tức không? Cương Cương nói, Điện Hạ, hôm qua ta và Trần Đại Vi thương lượng một tí, đối phương phải dùng khi đến cửu môn người, nhiều nhất là hỏi dò tin tức, cho nên chúng ta suy đoán, hắn nếu muốn biết rõ Kim Châu bên trong nơi có làm ăn chàng thượng chuyện, nhất định sẽ tìm người mua. Tra được một cái kêu là Quách Rượu người, bị dọa sợ một tí liền đem sự việc cũng chiêu. Cái đó lão vô man dưới quyền cùng hắn mua không thiếu tin tức. Hắn nói cũng không biết lão vô man là lai lịch gì, nhưng là lớn như vậy bút bạc điều động, nhất định không phải là tùy thân mang. Có thể là vùng lân cận huyện nào bên trong tiền trang, nhưng nhất định không phải bổn huyện. Người đều có quê cha đất tổ tình cảm, nếu như dùng bản xứ tiền trang sẽ có phiền toái. Lý Sất gật đầu một cái, nhìn về phía Thiên Bạn Phương Tẩy Đao. người mang một đội đình úy quân, và bọn họ hai cái cùng đi chung quanh cha. Sau đó đến Yến Sơn doanh tìm chúng ta gặp mặt. Phương Tẩy Đao cúi người. Tuân lệnh, Lý Sất sau khi phân phó xong ra cửa. Hắn vừa ra quan dịch, bên ngoài dân chúng tất cả đều bái nằm ở. Hắn lớn tiếng nói, các vị hương thân không phải gánh vác lo âu. Ta đã quyết định, Thăng Chu Khải Hỷ là ký Bắc Ba Châu tuần án. Tuần án nha môn liền định ở Kim Châu. Hắn không đi, vạn tuế, Ninh Vương vạn tuế. Không biết là ai trước kêu một tiếng vạn tuế. Dân chúng tất cả đều đi theo hô lên. Lý Sất sau lưng, Dư Cửu Linh than nhẹ một tiếng nói. Xem kia, dân chúng thật ra thì chính là như thế dễ dàng thỏa mãn. Lý Sất nhìn về phía quỳ ở một bên Quách. Hội các ngươi, đi qua cầm bọn họ đỡ dậy. Các ngươi dùng cẩn thận, tính toán luật pháp trừng phạt. Cảm thấy lấy các ngươi ẩn danh tố cáo chuyện, tối đa cũng chính là ảnh hưởng Chu đại nhân lên chức. Nhưng chưa đến nỗi để cho Chu đại nhân bị bãi nhiệm. Quách hội các người cúi đầu, mặt đầy áy náy. Lý Sất nói, các ngươi điều nghiên lâu như vậy. Điều nghiên là đại sở luật pháp. Ký Châu dùng cũng không phải là sở luật. Là Ninh luật phí hết tâm tư tính toán. Cũng không suy nghĩ một chút biện pháp hỏi rõ. Lại là ai nói cho ngươi? Chu đại nhân lên chức nhất định phải thuyên chuyển Kim Châu. Mù ẩu tà. Quách hội các người cúi người xin tội. Lý Sất nói. Có công từng có. Ở ta cái này. Công qua chưa bao giờ có thể tương để. Các ngươi phạm sai lầm. Bêu xấu quan viên địa phương chuyện. Nên phạt còn được phạt. Hãy thu giam 3 tháng. Giao cho Chu đại nhân tự mình xử trí. Chỗ này đưa. Trên căn bản coi như là thả nước. Cuồn cuộn sông lớn nước. Còn như các ngươi là Kim Châu người dân làm chuyện. Kim Châu người dân muốn cảm ơn các ngươi. Ta cũng muốn cảm ơn các ngươi. Lý Sất rút lui một bước. Ôm quyền. Hướng mấy người kia hơi cúi người. Đây có thể cầm Quách hội các người sợ hết hồn. Vội vàng lần nữa quỳ xuống. Lý Sất nói. Quách lão. Kể từ hôm nay. Người lĩnh đình úy quân bách bạn bổng lộc. Không đình úy quân quan chức, nhưng cũng coi là đình úy quân người. Kim Châu chuyện, tất cả lớn nhỏ, như ngươi cảm thấy cần thiết, cũng có thể phái người đi Ký Châu đưa tin. Lý Sất xoay người nói, Chu đại nhân, ngươi là Ba Châu tuần án, Ba Châu mấy chục huyện, ta sau này thì giao cho ngươi. Thần hạ, bái tạ ta vương, Chu Khải Hỉ cúi người quỳ mọp. 2 ngày sau, Lý Sất đội ngũ rời đi Kim Châu. Hướng Yến Sơn doanh tiếp tục xuất phát, khoảng cách Kim Châu 220 dặm, quán huyện, Cương Cương ở quán huyện trên đường chính đi một vòng, sau đó trở lại bọn họ tạm thời ở địa phương. Quán huyện có Thẩm Y Đường phân hào, bọn họ liền thẳng vào Thẩm Y Đường hậu viện. Hắn mới trở về, Trần Đại Vi cũng trở lại. Phương Tẩy Đao hỏi, hai vị có gì phát hiện? Cương Cương nói, phát hiện tước cửa ký hiệu. Thiên bạn ngay tại quan dịch bên trong chờ một chút. Chúng ta ban đêm lại đi ra đi bộ một vòng. Phương Tẩy Đao gật đầu một cái. Như có nhu cầu. Cứ việc và ta nói. Trần Đại Vi cười nói. Trên giang hồ chuyện nhỏ. Hai chúng ta là đủ rồi. Vận dụng đình úy quân. Đó cũng quá cho bọn họ mặt mũi. Phương Tẩy Đao cười nói. Vạn nhất đây. Làm đêm. Quán huyện bên trong thành. Tiểu Tặc Vương Hiền và Hà Tiểu Xuyên, còn có Triệu Khắc 3 người tụ chung một chỗ. Vương Hiền hạ thấp giọng nói, ngày hôm nay mau lúc trời tối, Lý trưởng quỹ vào hàng đến, không ra ngoài dự liệu. Hắn vậy người trong cửa hàng, phần lớn cũng sẽ tới phòng kho bên kia dỡ hàng kiểm kê. Hắn trong cửa hàng nhất định không mấy người. Hà Tiểu Xuyên nói, đồ ta đều chuẩn bị xong. Hắn quay đầu chỉ. Đó là một chiếc độc luân xe nhỏ. Hà Tiểu Xuyên cười nói. Một chiếc xe, 3 cái bao bố. Đến lúc đó người 1 cái bao bố. Đi vào trang đồ, tự mình chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, chứa đẩy liền rút lui. Xe đẩy chạy, được rồi. Ngoài ra 2 cái đáp 1 tiếng. Đến nửa sau đêm, cái này 3 người lặng lẽ đẩy độc luân xe nhỏ đến vậy cửa hàng phía sau. Cầm xe nhỏ cất xong. 3 người 1 người 1 cái túi leo tường đi vào. Cái này lý trưởng quỹ tổ chức là lương thực sản. Ba người muốn tới trộm gạo. Nếu là chứa đầy một túi gạo vác chạy, hiển nhiên không thiết thực. Một chiếc độc luân xe nhỏ liền có thể giải quyết. Trục xe còn cố ý tăng thêm chút dầu cái. E sợ cho đẩy xe thời điểm két két vang. Ba người đều là kẻ trộm chuyên nghiệp. Tay chân nhanh nhẹn. Thừa dịp lương thực sạn bên trong không lại có bao nhiêu người trông chừng. Đi vào mỗi người rót đầy một túi gạo. Ký Châu bên này. Thiếu thấy gạo. Cũng coi là kim quý đồ. Không thể xuất thủ. Nhưng có thể mình ăn à. Hà Tiểu Xuyên cái đầu tiên nhảy ra. Sau khi ra liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết, ba người ăn trộm, phải lưu một người ở bên ngoài thả gió. Nhưng mà bọn họ lòng tham, liền muốn hơn làm một túi gạo. Cho nên liền đem xe nhỏ che giấu ở bóng tối chỗ. Không có lưu người, Hà Tiểu Xuyên vừa ra tới. Sau lưng hai người vậy đi theo nhảy ra ngoài. Ta góp, xe đâu? Hà Tiểu Xuyên hỏi, vậy hai người vậy bối rối. Triệu Khắc nói, ta liền thả ở bên kia khúc quanh bóng tối chỗ à. Ta đi xem, hai người kiểm tra một tí túi chói chặt không chặt. Ta đem xe đẩy tới. Triệu Khắc đi ra ngoài. Vậy hai người kiểm tra một tí. Liền khom người một cái lại đứng dậy thời điểm. Lại nhìn lên, Triệu Khắc không thấy. Hà Tiểu Xuyên, ta góp, Triệu Khắc đâu? Vương Hiền lắc đầu một cái. Ta không thấy à? Mới vừa không lâu ở đó sao? Hắn và Hà Tiểu Xuyên cũng khẩn trương. Hà Tiểu Xuyên giọng có chút hơi run rẩy. Hai ta đếm 1, 2, 3 đồng thời quay đầu. Xem có vấn đề gì hay không? Vương Hiền nói. Vậy tại sao không phải ngươi xem ta bên này? Ta xem ngươi bên kia. Hà Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút. Có đạo lý à? Vì vậy hắn nói. Hai ta lưng đau lưng. Hai người thác thân lưng đau lưng. Hà Tiểu Xuyên cảm thấy sau lưng Vương Hiền im lìm hừ một tiếng. Rất nhẹ. Hắn hù được lập tức quay đầu. Ta góp. Vương Hiền đâu? Liền một thác thân công phu. Vương Hiền cũng mất. Sát theo Hà Tiểu Xuyên trên đầu tối sầm. Bị thứ gì bao lại? Ta góp. Ta cũng muốn không. Hai khắc sau đó. Hà Tiểu Xuyên bọn họ ba cái cảm thấy trước mắt sáng lên. Dụi mắt một cái, mới phát hiện bọn họ ở trong một gian phòng. Đèn đuốc còn rất sáng. Hảo hán tha mạng, chúng ta cũng là người tốt. Hà Tiểu Xuyên lập tức cầu xin tha thứ. Quản hắn là ai chứ? Trước cầu xin tha thứ nói sau. Các ngươi là người tốt. Cương Cương nâng lên tay ngay tại Hà Tiểu Xuyên trên đầu cho một tí. Người tốt trộm người ta gạo. Trần Đại Vi nhìn xem vậy ba người. Sau đó nghiêm túc nói, chúng ta là từ Ký Châu tới, nghe quán huyện có đạo tặc ba người, Phụng Ninh Vương mệnh lệnh trước tới bắt. Hà Tiểu Xuyên ánh mắt híp lại, lòng hắn nói người huynh đệ cái này ra bò thì khoác lác lớn. Lớn còn có chút hơn, bởi vì ba chúng ta, Ninh Vương phái người từ Ký Châu tới. Người tại sao không nói Ninh Vương từ Ký Châu phái tới làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật đình úy. Quân đây. Cương Cương nói, bắt được ngươi, cũng không cần phải và bọn họ nói nhảm, trực tiếp tuyên án đi. Trần Đại Vi gật đầu một cái, này tội phạm ba người, trộm cắp gạo ba túi, dựa theo Ninh Vương ban bố luật ví dụ, xử là kỵ binh trà đạp mà chết. Hà Tiểu Xuyên lần này không sợ, ngược lại cười lên, huynh đệ, các ngươi là đồng hành đi, nếu muốn chia đồ cứ việc nói thẳng. Còn phán hình trộm cắp ba túi gạo liền bị kỵ binh trà đạp mà chết. Người buồn cười chết ta sao? Vương Hiền vậy cười lạnh nói. Ngoại lai đi, đắc tội bản xứ đồng hành không biết là đại kỵ sao? Triệu Khắc nói. Chứa cũng không giống. Ngươi có bản lãnh cho ta cầm kỵ binh tìm tới. Đại gia ta liền nhận thua. Trần Đại Vi thở dài. Xách người cho ném tới bên ngoài đi. Ba tên tiểu tặc bị ném tới trong sân. Bọn họ bò dậy thì phải mắng đường phố. Vậy hai người xoay người nhìn về phía Trần Đại Vi bọn họ. Còn không có mắng đâu. Hà Tiểu Xuyên kéo hắn một cái cửa hai. Vậy hai người vừa quay đầu lại. Liền thấy trong sân là chi chít đội ngũ chỉnh tề đình úy quân kỵ binh. Giáp đen ngựa đen mang quỷ diện. Âm u đáng sợ. Ai nói nhận thua tới. Trần Đại Vi nhìn xem Triệu Khắc. là ngươi đi, vậy thì từ ngươi tới trước. Triệu Khắc ù một tiếng liền quỳ xuống. Cương Cương hít mũi một cái, hỏi, ai mẹ hắn sợ xón đái. Hà Tiểu Xuyên run rẩy nâng lên tay, ta chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.